là bầu trời xanh ngắm mình. Chula chula bé, lặng lẽ xóa tan âu lo. Thăng trầm mãi luôn đong đầy, trọn đêm nay bạn tôi luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau. Chula chula bé, mặc nắng gắt hay mưa ngầu, xóa phai nhòa trôi những ký ức. Xin chào, hẹn nào gặp lại ngày sau. Thương nhớ nhau, lòng ngập ngừng không muốn rời. Vỗ vai xin bình an ở phía trước, cho dù nhiều chông gai kiên cường lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Dẫu hai phương trời dù nghìn trùng dù xa xôi, đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời. Cảm ơn bạn người luôn sát bên, ấm thầm rồi nhìn theo. Gật đầu cười tim khắc ghi. Hay mưa ngầu xóa phai nhòa trôi những ký ức. Vẫy tay xin chào, hẹn nhau gặp lại ngày sau. Chúng thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời. Chúng vỗ vai xin bình an ở phía trước, cho dù nhiều chông gai kiên cường lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Trời dừng nhìn chung phút xa xôi, chung đôi mắt nhìn cùng tới cuối chân trời. Cảm ơn bạn người luôn sáng mù, âm thầm dù nhìn theo, tay nắm chặt gật đầu cười tim khắc ghi. Chào hẹn nào gặp lại ngày sau. Thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời. Vỗ vai xin bình an ở phía trước, cho dù nhiều chông gai kiên cường lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Dẫu hai phương trời dù nghìn trùng vượt xa